Đạo tâm trùng ma, chương 1207, nữ nhân điên cuồng, góc truyện audio.com, Tử Yên Thiên Đế hận đối với Ninh Nhược Lam là không ai có thể biết. Tần Thiếu Phong kiếp trước chính là bởi vì Ninh Nhược Lam mới có thể ngã xuống, cho nên chính là bởi vì như vậy Tử Yên Thiên Đế hận đối với Ninh Nhược Lam quả thực cao như trời, sâu như biển, đã đến tình trạng không chết không ngừng, chỉ là ở trước kia Tử Yên Thiên Đế cũng không phải đối thủ của Ninh Nhược Lam cho nên vẫn luôn ẩn nhẫn chưa ra tay. Mà hiện tại Tử Yên Thiên Đế đã có thực lực đối mặt Ninh Nhược Lam, tự nhiên là không cần ẩn nhẫn nữa. Nhưng mà Tử Yên Thiên Đế không biết ở trong lòng Ninh Nhược Lam, hận ý đối với nàng cũng vô cùng nồng đậm. Ở Ninh Nhược Lam nhìn tới chính là bởi vì có Tử Yên Thiên Đế tồn tại, Tần Thiếu Phong mới có thể không tiếp nhận nàng, cho nên chỉ cần chém giết Ninh Nhược Lam, trở ngại giữa nàng cùng Tần Thiếu Phong sẽ biến mất. Đương nhiên, đây là ý nghĩ trước kia của Ninh Nhược Lam, lần nữa nhìn thấy Tần Thiếu Phong chuyển thế trở về, sau khi biết tâm ý của Tần Thiếu Phong, Ninh Nhược Lam đã biết mặc kệ có Tử Yên Thiên Đế hay không, Tần Thiếu Phong cũng sẽ không cùng nàng cùng một chỗ, chẳng qua nếu có thể chém giết Tử Yên Thiên Đế, làm cho Tần Thiếu Phong rất thống khổ, vậy cũng là chuyện Ninh Nhược Lam cực kỳ muốn nhìn thấy. Cho nên căn bản là không có gì phải nói, Ninh Nhược Lam vừa lên liền trực tiếp thi triển toàn lực, chỉ thấy cả người Ninh Nhược Lam phát ra đạo lực khí tức trên người khuếch tán ra, mà chỉ là khí tức trên người nàng liền làm cho không gian chung quanh vỡ ra từng mảnh, lập tức Ninh Nhược Lam một trường liền hướng về Tử Yên Thiên Đế đánh tới, một đạo trường ấn ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng chí âm chí hàn hướng về Tử Yên Thiên Đế ấn tới, đây là thái âm huyền trường của Ninh Nhược Lam, uy lực to lớn tự nhiên là khó có thể tưởng tượng. Chỉ thấy trường ấn thật lớn kia tản ra khí tức chí âm chí hàn, đem không gian vỡ nát hết chung quanh trực tiếp liền đóng băng lại, nơi đi qua mặc kệ là cái gì cũng bị năng lượng chí âm chí hàn này giam cầm, phải biết rằng một trường này chính là ẩn chứa bổn nguyên lực của thái âm tinh, có uy lực như vậy ngược lại cũng rất bình thường, chỉ là Tử Yên Thiên Đế phải ứng đối như thế nào. Đối mặt một trường này của Ninh Nhược Lam, hai mắt Tử Yên Thiên Đế lóe ra tinh quang, trực tiếp liền vỗ ra một trường này đánh ra chỉ thấy một đạo trường ấn khổng lồ thiêu đốt ngọn lửa màu tím trực tiếp liền hướng về phía trước xông ra, từ khí tức trên người Tử Yên Thiên Đế phóng thích vậy mà một chút cũng không so với Ninh Nhược Lam yếu hơn bao nhiêu, thậm chí cũng có chút vượt qua Ninh Nhược Lam. Sau đó liền thấy hai trường ấn thật lớn oành đùng đùng va chạm ở cùng một chỗ, bởi vậy mà sinh ra năng lượng cuồn cuộn hướng về chung quanh thổi quét qua, đem không gian chung quanh chấn vỡ từng vòng, tiêu diệt, sau đó hoàn toàn biến mất không thấy nữa. Mà Tử Yên Thiên Đế cùng Ninh Nhược Lam đứng đối mặt nhau, cũng không có tiến thêm một bước ra tay, mà là nhìn đối phương. Không nghĩ đến trong thời gian ngắn ngủn ngươi vậy mà có bước tiến nhanh như vậy, xem ra nếu không đem ngươi chém giết thật đúng là không làm gì được ngươi nữa. Ninh Nhược Lam nhìn Tử Yên Thiên Đế, trong lòng nổi lên cơn sóng gió động trời nói, vốn Tử Yên Thiên Đế ở trong mắt Ninh Nhược Lam chẳng qua chỉ là tồn tại giống như con kiến, trước kia là căn bản là khinh thường tiêu diệt Tử Yên Thiên Đế, nhưng... Góc truyện audio.com, hiện tại Tử Yên Thiên Đế biến hóa nhanh chóng, trở thành một con chân long, hơn nữa thực lực cũng không yếu hơn nàng, điều này làm cho Ninh Nhược Lam biết nếu không ra tay chém giết Tử Yên Thiên Đế, như vậy về sau chờ đợi nàng sẽ là ác mộng vô tận. Nhìn Tần Thiếu Phong đứng ở xa xa một cái, Ninh Nhược Lam biết Tần Thiếu Phong tuyệt đối sẽ không đồng ý thấy Tử Yên Thiên Đế bị nàng chém giết, mà một khi mình làm thương tổn Tử Yên Thiên Đế, như vậy tuyệt đối sẽ làm Tần Thiếu Phong đối với mình càng thêm căm hận, chẳng qua dù sao lòng của mình cũng đã chết còn để ý chuyện này làm gì. Chỉ thấy ý niệm trong lòng Ninh Nhược Lam vừa nổi lên, nhất thời, một tòa thiên địa tế đàn khổng lồ xuất hiện ở dưới chân nàng, sau đó một viên mê nhĩ bản thái âm tinh xuất hiện ở trên đỉnh đầu nàng. Tuy thái âm tinh hiện nay đã bị Đại Tần thần triều chiếm cứ, nhưng mà thái âm tinh này như trước là bản mạng tinh của Ninh Nhược Lam, một điểm này không có cách nào thay đổi. Ninh Nhược Lam triệu hồi ra thiên địa tế đàn cùng mê nhĩ bản mạng tinh khí tức lần nữa tăng vọt, sau đó Ninh Nhược Lam nhìn Tử Yên Thiên Đế, hai mắt dần dần trở nên sắc bén, tiếp theo đạo lực trong cơ thể Ninh Nhược Lam tuôn ra, khẽ kêu. Thái âm bổn nguyên, đóng băng thiên hạ. Theo Ninh Nhược Lam khẽ kêu một tiếng này, nhất thời mê nhĩ thái âm tinh trên đỉnh đầu Ninh Nhược Lam liền nhanh chóng mở rộng. Chỉ trong nháy mắt mê nhĩ thái âm tinh vốn chỉ có kích cỡ nắm tay kia liền trở nên ước chừng lớn giống như một tòa thái cổ thần sơn, mà trong đó ẩn chứa lực lượng bổn nguyên thái âm tinh thì là càng ngày càng nồng đậm, nhìn thấy một màn như vậy, mặc cho ai cũng biết Ninh Nhược Lam này là muốn liều mạng rồi, hai mắt Tần Thiếu Phong lóe ra hàn quang, liền muốn ra tay. Chẳng qua lúc này Tử Yên Thiên Đế lại xoay người, nhìn về phía Tần Thiếu Phong, nói với Tần Thiếu Phong. Để cho ta tới, tin tưởng ta nhất định có thể. Sau khi nói xong, lại xoay người lần nữa, tiếp theo khí tức cũng tăng vọt lên, tương tự là triệu hồi ra thiên địa tế đàn cùng bản mạng tinh quyết định cùng Ninh Nhược Lam một đòn quyết thắng bại. Tần Thiếu Phong nhìn ánh mắt kiên định kia của Tử Yên Thiên Đế cuối cùng vẫn là không ra tay, hiện tại Tử Yên Thiên Đế cũng chưa lâm vào trong nguy cơ, còn chưa cần Tần Thiếu Phong ra tay, chẳng qua một khi Tử Yên Thiên Đế lâm vào nguy hiểm, như vậy mặc kệ Tử Yên Thiên Đế sẽ trách Tần Thiếu Phong hay không, hắn cũng sẽ ra tay, đem Ninh Nhược Lam hoàn toàn chém giết. Bản mạng tinh của Tử Yên Thiên Đế là Thiên Phù Tinh, tương tự là một cái trong ngàn vạn ngôi sao gần với ba ngôi sao lớn của đại thế giới này, năng lượng ẩn chứa tự nhiên cũng là cực kỳ khổng lồ, hơn nữa độ dung hợp của Thiên Phù Tinh này cùng Tử Yên Thiên Đế cực cao, như này đã vượt qua 50%, cho nên cho dù bản mạng tinh của Tử Yên Thiên Đế không bằng bản mạng tinh của Ninh Nhược Lam, chẳng qua thực lực hai bên ngược lại cũng không khác nhiều, thậm chí cho dù là hiện tại Tử Yên Thiên Đế như trước là hơn một chút. Chính là bởi vì như vậy, Tần Thiếu Phong mới không vội vã ra tay, mà lúc này, Ninh Nhược Lam kia đã đem khí tức của bản thân kéo lên đến cực hạn, mề nhị thái âm tinh trên đỉnh đầu cũng mở rộng cực hạn, năng lượng ẩn chứa trong đó tự nhiên cũng kinh thiên động địa, sau đó đứng ở trên thiên địa tế đàn Ninh Nhược Lam nhẹ nhàng nâng tay phải lên, hướng về mề nhị thái âm tinh đỉnh đầu chụp tới. Mề nhị thái âm tinh kia đã bành, gocchuyenaudio.com. Chướng đến kích cỡ tương đương với một đại lục khổng lồ, mà mê nhị thái âm tinh khổng lồ như vậy cũng dùng năng lượng bổn nguyên của thái âm tinh thật sự ngưng tụ mà thành. Ở dưới Ninh Nhược Lam thao túng, bị nàng cầm lấy hướng về Tử Yên Thiên Đế lao tới, xem tư thế là muốn dùng bổn nguyên lực thái âm tinh khổng lồ này đem Tử Yên Thiên Đế chém giết. Mà lúc này mê nhĩ thiên phù tinh đỉnh đầu Tử Yên Thiên Đế cũng đã bành trướng đến cực hạn, cũng không nhỏ hơn so với mê nhĩ thái âm tinh kia, nhìn Ninh Nhược Lam lao tới Tử Yên Thiên Đế cũng thao túng mê nhĩ thiên phù tinh đỉnh đầu, hướng về Ninh Nhược Lam lao tới, loại so đấu này Tử Yên Thiên Đế tự nhiên là sẽ không e ngại, chẳng qua nhìn một màn này Tần Thiếu Phong lại cảm giác được một cỗ nguy cơ. Ngay tại lúc này, Ninh Nhược Lam hướng về Tử Yên Thiên Đế lao tới kia bỗng nhiên giống như điên cười ha ha lên, sau đó nói. Hà hà, thứ ta không có được, ai cũng không cần nghĩ có được, nổ cho ta. Theo một tiếng hò hét điên cuồng này, Ninh Nhược Lam vậy mà đem mê nhị thái âm tinh trên đỉnh đầu mình tự bạo. Chỉ thấy mê nhị thái âm tinh ẩn chứa bổn nguyên thái âm tinh khó có thể tưởng tượng đầu tiên hướng vào phía trong co rụt lại, tiếp đó liền trực tiếp nổ tung ra, mà lúc này âm mưu của Ninh Nhược Lam rốt cục bại lộ, nàng vậy mà đồng quy vô tận với Tử Yên Thiên Đế, chính như nàng nói như vậy, Ninh Nhược Lam tuyệt đối là không thể cùng Tần Thiếu Phong cùng một chỗ, cho nên tại dưới tình huống như vậy, Ninh Nhược Lam nàng không chiếm được Tần Thiếu Phong, Tử Yên Thiên Đế lại dựa vào cái gì có thể có được. Vì thế Ninh Nhược Lam quyết định đồng quy vô tận với Tử Yên Thiên Đế, ngang nhiên đem thái âm tinh bổn nguyên mình có khả năng nắm trong tay đến cực hạn tự bạo, mà hậu quả như vậy đương nhiên là Ninh Nhược Lam chạy trời không khỏi nắng, mà Tử Yên Thiên Đế cũng tuyệt đối không sống nổi, bởi vậy có thể thấy được nữ nhân một khi nổi điên lên, so với cái gì cũng đáng sợ hơn. Nhìn thấy nguy hiểm mình cảm giác được xuất hiện, Tần Thiếu Phong không có chút do dự trực tiếp liền ra tay, nếu là Ninh Nhược Lam cùng Tử Yên Thiên Đế lựa chọn dùng mê nhĩ bản mạng tinh ngưng tụ va chạm mà nói, như vậy Tần Thiếu Phong có lẽ sẽ không ra tay, bởi vì tại dưới tình huống như thế, hai cổ lực lượng va chạm lẫn nhau, sẽ triệt tiêu sạch đại bộ phận năng lượng, như vậy, sẽ không xúc phạm tới Tử Yên Thiên Đế. Nhưng mà Ninh Nhược Lam lại trực tiếp đem mê nhĩ bản mạng tinh mình ngưng tụ tự bạo, tại dưới tình huống như vậy, một phương tự bạo bản mạng tinh của mình trước tuyệt đối sẽ tạo thành bản mạng tinh của một phương khác cũng sẽ tự bạo theo, mà kết quả như vậy cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy, cho nên Tần Thiếu Phong ra tay không chút do dự. Ngũ hành phong thiên, nghịch chuyển càn khôn. Tần Thiếu Phong hét lớn một tiếng, lập tức duỗi tay, bàn tay to hướng về phía trước chộp tới, thi triển lại là đại chiêu ngũ hành phong thiên Tần Thiếu Phong từng sáng tạo ra, chỉ thấy bàn tay to của Tần Thiếu Phong hướng về phía trước chộp một cái, nhất thời, năm cột sáng màu trắng, màu xanh, màu đen, màu đỏ cùng màu vàng bắn ra từ trong tay Tần Thiếu Phong, trực tiếp hướng về Tử Yên Thiên Đế cùng Ninh Nhược Lam chạy tới. Mà ở lúc này, Ninh Nhược Lam kia tự bạo mê nhĩ bản mạng tinh bộc phát ra năng lượng khó có thể tưởng tượng, trực tiếp một mảng không gian kia trực tiếp tan thành cho bụi, lực chấn động cường. gocchuyenaudio.com, đại trực tiếp liền đem mê nhĩ bản mạng tinh của Tử Yên Thiên Đế cũng dẫn phát tự bạo, cứ như vậy, năng lượng gió lốc sinh ra liền càng thêm cuồng bạo hẳn lên. Tử Yên Thiên Đế cũng không nghĩ tới Ninh Nhược Lam vậy mà điên cuồng như vậy, trong lòng cũng có chút hối hận, chẳng qua hối hận lại không phải ra tay đối phó Ninh Nhược Lam, mà là hối hận mình nếu ngã xuống như vậy, liền không có cách nào cùng Tần Thiếu Phong đầu gối tay ấp nữa, chẳng qua hối hận cũng đã vô dụng, tử vong đang hướng về nàng đến gần từng chút. Chẳng qua ngay tại lúc này, năm cột sáng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi ở bên trong năng lượng gió lốc cuồng bạo kia, tiếp theo liền thấy năng lượng gió lốc cuồng bạo kia nhanh chóng ngưng tụ, vậy mà trong nháy mắt liền co rút lại thành một đoàn, cuối cùng bị năm cột sáng kia hoàn toàn bao vây. Cách chương